Gió đêm ấm áp hôn môi em. Chương 38, em trai ngốc đưa hỗ trợ trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp của Chu Trường, Niên Chỉ đang xem xét kiểm tra tài liệu dự án và báo cáo tài chính ở Thụy Khang. Đại khái gần một tháng này đây, Niên Chỉ vẫn trung thành tận tâm đắp nặn thành công hình tượng cô con gái ngoan hiền. Thế nên Niên Hoành rất yên tâm để một mình cô ở lại trong nước. Dẫn Niên Nhạc theo ra nước ngoài ký kết hợp đồng. Điều này cũng vừa khéo tạo cơ hội cho Niên Chỉ. Niên Hoành không ở đây. Cấp dưới của ông không có ông chủ ở bên điều hành công việc. Nên không dám ngang nhiên kiểm soát Niên Chỉ. Niên Chỉ lấy bút ra tìm kiếm một phen trên bản đồ điện tử. Cuối cùng quyết định chọn ga. Ra xe của công ty làm nơi để cô hẹn gặp Chu Trường. Vừa đúng lúc cô chuẩn bị đến công ty để hủy hợp đồng. Bề ngoài nó có thể ngụy trang giúp cô. Mặt khác vừa khéo với nghề nghiệp ẩn thân của Chu Trường cũng là một diễn viên. Xuất hiện dưới tòa nhà công ty giải trí hoàn toàn hợp lý hợp tình. Đồng hồ treo tường điểm 4 giờ 30 phút chiều. Bây giờ chạy đến công ty. Thu xếp chuyện hủy hợp đồng xong. Nhân tiện vừa khéo có thể đến ga. Ra gặp mặt Chu Trường. Niên Chỉ cầm chiếc USB cô vẫn lén mang theo bên mình. Quơ lấy áo khoác vắt trên lưng ghế bước ra khỏi văn phòng. Mặc dù gần đây phải trải qua sự thay đổi về vị trí lãnh đạo cấp cao. Nên Thụy Khang vẫn đứng ngay nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên trình độ chữa trị và hệ thống khoa học kỹ thuật của nó giữ vị trí bá chủ số 1 ở thành phố Bắc này là chuyện không ai có thể thay đổi. Được, trên đường đi, Niên Chỉ gặp rất nhiều người quen ở khu vực thăm khám và phòng điều trị. Hầu hết bọn họ đều là tay to mặt lớn ở thành phố Bắc này. Con người luôn yêu quý mạng sống, đặc biệt là những người giàu sang quyền thế như bọn họ. Chưa được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của cuộc sống. Chẳng ai muốn thình lình bị bệnh tật ập đến đánh gục hoặc đương lúc khỏe mạnh buộc phải rời xa nhân thế. Bởi vậy mới thấy tư duy kinh doanh nhạy bén của Quý Sơ năm đó. Không nói chuyện khác, anh bỏ tiền đầu tư trung tâm điều trị và viện nghiên cứu khoa học này. Rõ ràng là quyết định có tầm nhìn xa trông rộng. Sáng hôm nay Lương Hà Trình Hoan đã biết được quyết định hủy hợp đồng của Niên Chỉ. Hai người biết chiều nay cô sẽ đến. Xuống sảnh chính mở mắt trông mong chờ sẵn từ 2 tiếng trước. Chị, chị phải đi thật rồi sao? Niên Chỉ yêu thương xoa xoa đầu Trình Hoan. Hoan Hoan à, thế gian này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Sau này em sẽ gặp được cấp trên tốt hơn chị nhiều nữa. Giám đốc công ty Niên Chỉ biết nhà họ Niên không thiếu tiền. Bản thân anh cũng không có ý định cưỡng ép bắt Niên Chỉ ở lại. Luật sư hai bên xem qua các điều khoản, xác nhận không có sai phạm. Ngay lập tức thoải mái ký vào bản thỏa thuận. Người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi Lương Hà. Lúc giây phút ly biệt gần đến đôi mắt ửng đỏ đứng trước mặt Niên Chỉ. Niên Chỉ, mặc dù mấy năm nay em không nổi tiếng lắm, cứ dăm ba bữa lại gây chuyện rắc rối. Nhưng em sẽ mãi là nữ minh tinh tuyệt vời nhất mà anh từng đại diện. Sau này nếu em không còn muốn quản lý sự nghiệp gia đình nữa, muốn quay lại con đường nghệ thuật, nhớ kỹ phải gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ tiếp tục làm người đại diện của em. Trình Hoan đang đi theo phía sau nước mắt lưng tròng phụ họa thêm. Đúng đúng đúng, chị, em cũng sẽ tiếp tục làm trợ lý cho chị. Niên Chỉ vốn không định để cảnh chia tay trở nên bi thương thế này. Dù sao bọn họ đều ở thành phố Bắc, có nhớ nhau thì hẹn gặp nhau thôi là được mà. Thế mà hai người Lương Đại Ngốc và Trình Nhị Ngốc đã tô điểm thêm cho bầu không khí ấy. Hai người cứ như vậy cũng khiến cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt theo họ. Ba người đôi mắt đẫm lệ ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Khiến cho không ít người tình cờ đi ngang qua cửa văn phòng cũng phải ngoái lại nhìn. Ôi chao, ba người kia khóc gì mà dữ vậy? Không biết nữa, Nghe nói hình như Lương Hà mắc bệnh nan y hay sao ấy. Hẹn kiếp sau sẽ tiếp tục làm đại diện cho Niên Chỉ gì gì đó. Trước khi về, Niên Chỉ có mở lời nhắc đến tầng hầm để xe. Lương Hà nghĩ cô tự lái xe đến đây, nên muốn xuống dưới lấy. Thang máy xuống hầm giữ xe công ty chúng ta bị hỏng rồi. Nếu mà em muốn xuống dưới thì phải đi lối cầu thang thoát hiểm. Không phải em sợ tối sao? Để anh với Hoan Hoan đưa em xuống dưới. Không muốn để người vô tội bị cuốn vào những chuyện này. Niên Chỉ từ chối ý tốt của hai người. Một mình cầm đèn pin đẩy cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Chạy vội xuống dưới. Chỉ cần cô chạy thật nhanh, nỗi sợ hãi sẽ không đuổi kịp tới. Từ lúc trời vào thu tới nay, thời gian ban ngày càng ngắn. Đặc biệt là thành phố Bắc, chưa đến 6 giờ tối, trời đã tối đen như mực. Cầu thang không có một bóng người. Chẳng biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không. Niên Chỉ có cảm giác xung quanh mình yên ắng cực kỳ. Chỉ có thể nghe được tiếng tim cô đập bình bịch trong lồng ngực. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin bị bóng tối sâu thẳm siết chặt thành một bóng tròn nhỏ. Thu lại dưới chân Niên Chỉ. Mới đi đến nửa đường, Niên Chỉ đã thấy hối hận. Cô muốn quay ngược trở lên theo lối thoát hiểm. Nhưng bây giờ đây phía sau cô chính là màng đen sâu thăm thẳm. Trước mặt sau lưng không có gì khác nhau. Tự Niên Chỉ đẩy mình đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như lúc này. Cô ngừng thở, nắm chặt tay vịn bên cạnh bước từ từ xuống lầu. Không ngừng tự an ủi chính mình. Không sao hết, chỉ còn khoảng 10 mét. Sắp đến rồi, Niên Chỉ mày có thể. Lúc sắp đến cửa ra tầng hầm. Chợt Niên Chỉ ý thức được có chuyện khác thường. Cô sợ bóng tối, vốn chẳng dám thở mạnh. Vậy từ nãy đến giờ, tiếng hít thở vẫn đều đều theo bên tai cô. Từ đâu ra? Trong nháy mắt ra đầu Niên Chỉ như tê dại. Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương chạy dọc theo sống lưng vụt thẳng lên trên. Cô cố kiềm chế sự kích động muốn co chân bỏ chạy của mình. Vờ như mình vẫn bình tĩnh ung dung bước về phía trước. Đồng thời lòng thầm cầu mong sao Chu Trừng có thể có thần giao cách cảm với cô. Đứng sẵn ở lối ra của tầng hầm chờ cô. Tiếng hít thở sau lưng càng thêm rõ mồn một. Tay Niên Chỉ không tự chủ được mà run rẩy một chút. Ánh đèn pin cũng đong đưa theo. Bị cô phát hiện rồi. Bóng dáng vẫn luôn đi sát theo phía sau Niên Chỉ lên tiếng. Cô Niên, lâu rồi không gặp nhỉ, là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đã bị nhà họ Ôn đuổi khỏi thành phố Bắc. Sao hắn ta lại có mặt ở đây? Niên Chỉ xoay người dựa vào vách tường, tay cầm đèn pin giơ lên trước ngực. Lâm Kỳ, anh đi theo tôi làm gì? Lâm Kỳ liếm liếm khóe miệng, cười cợt nhà. Cô Niên, lúc cô ra tay chính nghĩa ở bữa tiệc lần trước. Chắc cô đâu ngờ tới sẽ có ngày hôm nay đúng không? Nhà họ Lâm chẳng phải đã đi khỏi thành phố Bắc rồi sao? Sao anh còn ở đây? Không phải, nên hỏi là sao anh biết được hành tung của tôi mới phải? Niên Chỉ cảnh giác nhìn hắn ta. Bề ngoài là người thừa kế pháp lý duy nhất của nhà họ Niên. Hành tung của Niên Chỉ luôn được bảo mật tuyệt đối với bên ngoài. Chỉ có người nhà họ Niên mới được biết. Anh Vương tài xế theo cô mười mấy năm, với tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối thể nào bán đứng cô được. Ngoại trừ, Niên Chỉ cố gắng để giọng mình bình tĩnh hơn. Niên Nhạc nói cho anh biết đúng chứ? Nó còn nói gì với anh nữa không? Cô Niên quả không hổ danh kỳ tài thương nghiệp mà bọn báo tài chính vẫn hay ca ngợi. Mới đó đã đoán ra được điểm mấu chốt rồi. Lâm Kỳ bước lên trước hai bước, duỗi tay định sờ mặt Niên Chỉ. Em trai tốt của cô nhờ tôi đến, dạy cho cô hiểu là một người phụ nữ đoan trang, thì không nên lộ mặt. Một, ngoài đường, cũng đừng nên tính toán trèo lên đầu lên cổ cánh đàn ông. Một, nguyên văn Pao Tu Lu Miên xuất đầu lộ diện. Xưa chỉ việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện. Nay dùng để chỉ một người nào đó chịu lộ diện.

Trên gương mặt của người luôn sáng suốt hoạch định mọi chiến lược. Lần đầu lộ ra vẻ tủi thân như chú cún con bị bỏ rơi. Anh nhớ em lắm. Mỗi ngày trôi qua không được nhìn thấy em. Anh không ổn chút nào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sau hôm đó, Lương Hà nhận được rất nhiều quà an ủi của đồng nghiệp gửi đến. Kèm theo quà tặng có tấm thiệp với lời nhắn rằng, cố gắng chiến thắng bệnh tật nhé. Anh ấy, mấy người có duyên quá ha. Cách chương.